Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi một dấu tay, khóe miệng của Lão Bảo Vũ rung lên. Em tránh ra, tìm người khác đi. Cô là phụ nữ có thai nha, vì sao không ai nhớ rõ? Cho dù thân mình cô nhìn vẫn còn vô cùng khỏe mạnh linh hoạt, nhưng tốt xấu cô cũng mang bầu gần 3 tháng rồi. Chị nhìn thấy cái nhìn chằm chằm không có thiện ý, Lão Bảo Yên chột dạ buông tay. Tốt nha, em đi tìm người đàn ông của em. Đàn ông của em, gắn từng chữ. Không, liên tiếp lui về phía sau. Lão Bảo Vũ không có ý tốt nhìn em út, ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, nói cho chị biết, em tột cùng giấu chúng ta làm chuyện tốt gì đây? Hắc hắc, động tác của Lâm Vũ Kiến không hề chậm, không biết thành quả như thế nào. Nếu hai người đồng thời mang thai, có lẽ phần thắng càng nhiều. Không có, không thể nào. Lâm Bảo Yên bối rối vẫy vẫy tay. Cô ngu ngốc, tại sao lại trêu trọc ác ma đâu xa chứ? Đừng khách sáo, chúng ta là chị em mà. Nhìn đi nhìn lại nụ cười của cô đều tràn ngập nguy hiểm. Thật sự không cần, cô chết chát rồi, kiến sẽ giết cô. Nhưng chị vô cùng muốn biết. Lão Bảo Vũ tới gần từng bước. Em về công ty. Không bình thường xoay người chạy trói chết, giống như sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo. Không, ác quỷ so ra đều kém ác ma bạo lực của Lâu Gia. Lão Bảo Vũ hướng bóng người chạy thoát đi, làm cái mặt quỷ, tiếp tục kế hoạch đi dạo phố của mình. Phụ nữ có thai nên vận động nhiều, chuyện em út không vội, có thời gian đi thăm dò, dù sao hiện tại cô rảnh rỗi nhất. Rồi cô bao lớn bao nhỏ đầy tay, ý thức được mình lực bất tòng tâm thì không thể không thở dài. Bây giờ thể lực của cô thật không như trước, mới đi một chút đã mà chết khiếp, cũng chỉ mới có bầu 3 tháng thôi mà. Bụng chưa rõ, tại sao có thể như vậy? Vạn bao đơn chỉ, Lão Bảo Vũ gọi một cú điện thoại. 15 phút sau, Lâm Vũ Đường nhận lệnh đi đến, đau lòng vạn phần tiếp nhận công tác. Sớm đã nói, không cần chạy loạn khắp nơi, thiếu cái gì nói anh mua là được rồi. Anh đau lòng đòi mạng cũng nôn chết khiếp, vì đứa nhỏ trong bụng của họ. Hiện tại, Lâu Lam hai nhà đang tranh tối bụi, mà người mẹ vẫn như cũ, không nóng không vội, không nói không lấy chồng. Cũng không nói, gã, đem tâm tình anh đặt giữa không trung. Em chỉ mang thai, cũng không phải tàn phế. Cô biểu môi trừng người. Dạ dạ, em cái gì cũng đúng hết. Anh rốt cuộc hiểu được tâm tình trầm trọng năm đó, khi người trong nước cắt đất đền tiền. Vũ Đường, Lâm Vũ Kiến hình như có vấn đề nha. Cô nhỏ nhỏ nhắc nhở anh một chút. Vấn đề, đàn ông để tất cả tâm tư trên người yêu thì chỉ số thông minh rõ ràng giảm xuống. Em nói, em gái út em hình như cũng có khả năng mang thai. Nếu không sao, lại vô duyên vô cớ chạy đến tìm cô phụ nữ có thai này ra tay. Tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa không nhỏ. Á, con mắt của Lâm Vũ Đường vòng vo chuyển, bừng tỉnh hiểu ra. Suy nghĩ cẩn thận rồi. Cô cười, biết người đàn ông của mình không ngu ngốc. Anh ta sợ không dám nói ra, cho nên chúng ta đây phải làm cho sáng tỏ. Dù sao phải để cho mọi người cùng biết chứ sao? Đáp đúng. Cô cười thành khách, dâng lên nụ hôn để khen thưởng. Bên này cũng muốn, anh chỉ một bên nửa mặt khác. Lão Bảo Vũ biết nghe lời, lại in nụ hôn. Hai người ngọt ngọt mật mật, làm cho người ta rất hâm mộ. Ánh mắt ai oán đảo qua một đám người không thân thiện lương, người yêu bên người cùng chung mối thù âm sát cô, đang khinh bỉ người nhà của anh. Mang thai là chuyện tốt, không cần son mi khổ kiểm, đến cười một cái đi. Là phụ nhân dụ dỗ con dâu nhỏ, cười không nổi. Là Bảo Yên quả thật muốn khóc chết. Người làm già đáng sợ, cô chỉ là mang thai, bọn họ là chỉ kém không đem cô làm thờ mà cung phụng, ngay cả đi đường cũng không cho. Càng nghĩ càng hận, ánh mắt giết người bắn về phía đầu sỏ gây nên. Lão Bảo Vũ vẻ mặt gian xảo, cười vô hài, nhàn nhã quấy sữa trong ly. Ai bảo có người lẫn quẩn trong lòng, chạy đến khu vực địch chiếm rống rong rêu. Thành công dời đi lực chú ý của người Lam Gia, lòng cô rất vui. Cho nên hiện tại cô vẫn như cũ, có thể tự nhiên ở Lão Gia uống sữa xem báo chí, thỉnh thoảng còn trêu cợt anh hai nhà mình một chút. Phụ nữ có thai là lớn nhất nha, cô nhất định sẽ lợi dụng. Nè, con muốn về nhà, Lâu Bồ Yên vẻ mặt đau khổ, một chút dấu hiệu hạnh phúc cũng không tìm thấy. Đứa trẻ đáng thương, tối còn trẻ liền gặp người không quen, cửa lớn lâu xa, vĩnh viễn mở ra cho con. Lâu phu nhân cảm tính, nói ra một lời làm cho người ta học máu. Lâu Vũ Kiến coi bà là mẹ vợ tương lai, liều chết nuốt xuống máu đến bên miệng. Dì, con không làm chuyện gì có lỗi với Bồ Yên, càng không có vứt bỏ cô ấy. Cô không có gặp người không quen. Nô muốn chết, người lâu xa nhất định không giống người thường như vậy. Nhưng biểu tình của em Út quá mức thống khổ, khiến chúng ta không thể không hoài nghi. Lâu Bộ sầu đa cảm, lo lắng mở miệng. Em Út thật đáng thương, rốt cuộc gặp phải dạng đãi ngộ nhân đạo gì đây? Làm Vũ Hạng dở khóc dở cười trấn an vợ yêu. Anh cũng không dám nói là vì mang thai mà gặp được đãi ngộ quá mức nhiệt tình, bảo hộ đáng sợ quá nhiều, làm cho người ta trùng bước. Như vậy, Bộ sầu chết cũng không chịu mang thai, đổi lại anh sẽ khóc chết. Em hay, tới đây một chút. Lâu Bộ Hiên vẻ mặt mỏi mệt xuất hiện ở trên cầu thang. Có người lạ thì anh mặt mũi sẽ kêu tiếng em hay. Không có người thì hai người xưng hô đối phương giống nhau. Được, Lâu Bộ Vũ đứng dậy chậm rì rì, rồi rảnh đi lên lầu. Hỗn loạn dưới lầu không có quan hệ với cô, cho dù cô là người khởi xướng. Anh suy nghĩ, ẩn nhận bước chân quá mức nhàn nhã của cô, rốt cuộc tới lầu ba. Phanh một tiếng ngăn cách hết thảy, hai người nhốt vào trong phòng. Em hai, em bà trợ quỷ đến tụt cùng đang làm cái gì? Nỗi lửa rốt cuộc bùng nổ. Lâu Bộ Vũ vẫn nhàn nhã cười, thật tự động tự phát nằm lên sofa, cực kỳ giống phu nhân an nhàn sung sướng. Mẹ nó, mày có phải em gái tao hay không? Tức đến miệng nói ra lời ác. Đúng vậy, cho dù tôi muốn phủ nhận. Cô cảm thấy bất đắc dĩ nói. Lâu Bộ Hiên hít vào là hít vào, rốt cuộc dùng ngữ điệu bình thản nói. Em làm chi khiến cho Lâm Vũ Hằng xuất ngoại làm việc? Lâu Bộ Vũ vẻ mặt mờ mịt, nhảy mắt mấy cái buồn bực nói. Có sao, tôi là người Lâu thị, khi nào thì có thể trông nom đến Lam gia, tôi lại hại đến như vậy sao? Em bắt thiên tử lấy làm chư hầu. Anh buồn bực ngồi trở lại sofa. Tôi không có. Lâu Bộ Vũ ủy khuất biểu môi. Em là cái bụng uy hiếp Lam phủ đường, anh ta lại dùng cái này đi đe dọa đại gia trưởng Lam gia, khiến cho bọn họ không thể không phải Lam Vũ Hằng xuất ngoại làm việc. Anh vô lực khiếu nại. Ánh mắt của Lâu Bộ Vũ lập tức trở nên rõ ràng mỉm cười. Vậy ai không tiếc bản đứng em ruột để đòi lấy hợp đồng hợp tác của người khác? Là ai không để ý thân tình đẩy người thân vào hàng sói đi ở nhờ? Còn có là ai không hề liêm sĩ lừa gạt em gái thiện lương của mình ở xa vạn dặm vội trở về chiều tan? Kết quả là quăng cái lồng chim. Từ nay về sau, rốt cuộc vô lực vỗ cánh bay cao. Mỗi một câu nói của cô, đầu của Lâu Bộ Hiên lại hạ thấp một chút. Nói xong lời cuối cùng, anh đã ước gì trên mặt đất có một cái động để mình chui vào. Anh sai lầm rồi, anh sám hối được không? Anh cúi đầu nhận tội, cầu cô không nói được nữa. Anh chợt phát hiện mình là đáng giận như vậy, không nhân tính như vậy. Biết sai cho thấy còn có thể cứu. Cô thanh thản. Làm Thất Thiếu Gia cũng sắp trở lại. Thật sao? Oải oải đã qua quét sạch loại tình cảm vui sướng mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Điều kiện. Cô hợp thời đưa ra điều kiện trao đổi. Em cứ việc nói. Anh vỗ ngực cam đoan. Đơn giản, giúp đỡ thuyết phục người Lam gia đứa nhỏ phải mang họ Lâu. Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhìn mặt em gái, anh đột nhiên cảm giác mình chưa từng hiểu cô. Cô thực sự dễ dàng bị chọc giận sao? Tại khoa phụ sản bệnh viện tỉnh Lập, Lâu Bộ Vũ đã mang thai 2 tháng mỉm cười, ngồi ở ghế chờ, trong tay nhằm chán xem một quyển sách bảo vệ sức khỏe của người phụ nữ có thai. Bước chân vội vàng dừng, vẻ mặt của Lam Vũ Đường vui vẻ, cười đứng trước cô. Ông Nhu nói, thế nào, mệt không? Ai có thể tưởng tượng, ngày xưa công việc điên cuồng, nay vì phụ nữ yêu mến thương trường trốn việc, không làm việc đàng hoàng, cho nên nói sau đây, sức mạnh của ái tình thật sự là vĩ đại. Tốt, Lâu Bộ Vũ cười cười, kéo anh ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nói. Thế nào, bọn họ gặp đầu chưa? Sự tình liên quan vấn đề cục cưng trong bụng, nội điểm không được qua loa. Làm Vũ Đường cười khổ lắc đầu. Anh thật ngu ngốc, một chút chuyện nhỏ cũng không giải quyết được. Cô tức giận đánh anh một cái. Làm Vũ Đường quả thật muốn khóc. Đám lão già kia căn bản là ý không ở trong lời. Bọn họ chỉ rỗi rảnh lâu lắm, không có việc gì làm, mới tìm mọi cách cản trở. Anh là bị người yêu vắng vẻ. Mới 6 tháng, sao bụng lại lớn như vậy? Giống như sắp sinh. Anh còn mà nghiên cứu bụng to đến thái quá của cô. Mới bắt đầu không rõ ràng, nhưng sao lại kịch liệt bành trướng. Quả thật giống kỳ tích. Sinh đôi, tự nhiên khá lớn. Cô cười ôn nhu hạnh phúc. Sinh đôi. Mặt anh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lão Bộ Vũ cẩn thận nhìn sát mặt của anh, khi phía thốt. Em chưa nói sao? Đương nhiên không có. Anh cắn răng. Hi hi, cô cười gượng, ý đồ được gió trôi qua. Một nhà một đứa, không phải rất tốt sao? Anh đề nghị. Lão Bộ Vũ lập tức lạnh mặt. Sinh đôi tốt nhất phải sống chung, nếu không nghe người xưa nói, sẽ nuôi không nổi sao? Cho dù nói bậy, cô cũng không cho phép việc ngoài ý muốn xuất hiện. À, vẻ mặt anh kinh hách. Vậy nuôi chung đi. Lão Bộ Vũ tiểu thư, đến phiên ngài. Tiếng nói ngọt ngào của y tá truyền đến. Lão Bộ Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh cười trấn an, đứng dậy đi vào phòng khám bệnh. Bác sĩ là một vị nữ tử mỹ lệ. Cô mỉm cười nhìn vị phụ nữ có thai đi tới này, sau đó thình lình hạ giọng nói. Bộ Vũ, câu tên quỷ quái này. Lão Bộ Vũ mỉm cười, không cho rằng đúng. Các cô có quen biết là bạn bè, là cùng phe, quen biết nhau khi cô lưu lạc hải ngoại. Nếu không mang thai, cô còn nghĩ không đến tác dụng của nam nam có thể lớn như vậy. Thông đồng bác sĩ lừa gạt. Cô thật sự, nam nam tức giận nói. Cô là bác sĩ có phẩm cách hành vi trong sạch, nhưng kết bạn với Lão Bộ Vũ như vậy, liền nhất định sẽ dính bẩn. Hiện tượng phổ biến của xã hội, cậu không phải là người đầu tiên. Sợ cái gì? Lão Bộ Vũ làm ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng làm như vậy có ích không? Hơn nữa, cậu thật nghĩ rằng có thể giấu giếm được làm ra mánh khóe thông thiên. Nam nam lo lắng, không phải không có lý. Làm ra nhà lớn nghiệp lớn, không có tư tưởng trọng nam khinh nữ cổ hủ như vậy. Hơn nữa người ta có thể thông thần, làm sao giấu giếm được? Lão Bộ Vũ cười nói, chủ quan cũng có thể mất Kinh Châu rồi. Hưởng chi bọn họ cũng nhất định nghĩ như vậy, cho nên mình mới có cơ hội thắng chứ sao. Một bụng ý xấu. Nam nam đâm một ngón tay vào cô, chỉ dám vào trên trán, cũng không dám hướng bụng. Lão Bộ Vũ không phủ nhận cười. Cậu và vị người yêu kia tiến triển như thế nào? Có muốn mình ra tay giúp cậu giải quyết hay không? Cô cực kỳ vui vẻ hiệp trợ, giúp người vì gốc rễ vui vẻ, tuy rằng động cơ của cô cũng không thật tinh khiết. Xin miệng thứ cho kẻ bắt tài. Nam nam thưởng cho cô một ánh mắt hiểu biết. Bao nhiêu năm là bạn bè, tính tình cô lấy việc giải trí người khác là mục đích sống mà mình hiểu rất rõ. Hay đàn ông làm ra đáng thương kia. Amen. Chúa ơi, xin phù hộ anh ta. Nói là Bộ Vũ tới làm kiểm tra tiền sản, chẳng qua đến là chỉ để nói chuyện phím. Nửa giờ sau, bác sĩ cùng bệnh nhân lưu luyến nói lời tạm biệt, hẹn lần sau gặp lại. Bác sĩ nói như thế nào? Làm Vũ Đường lo lắng hỏi. Anh sợ đợi đứa nhỏ còn chưa ra đời mà anh đã mất sạch tóc, vì sầu muộn lo lắng chứ sao? Thật khỏe mạnh. Cô cười thỏa mãn. Bộ Vũ, em không thể đến làm xa với anh vài ngày sao? Anh cầu xin, ba mẹ vợ không cho anh tá túc ở lâu xa, hại anh mỗi ngày một mình ôm gói tương tư, đi vào giấc ngủ, thật là ác độc. Có thể, Lão Bộ Vũ cười rạng rỡ dị thường. Em là có tính toán gì? Làm Vũ Đường cầm chặt một tia lý trí, cùng một chỗ với cô tuyệt đối cần thiết phải đề cao cảnh giác, nếu không một mình không cẩn thận, sẽ rơi vào cạm bẫy thoát thân không được. Cô thở dài. Có người nào đó thật ngốc, em rốt cuộc phải cố gắng một chút chứ sao? Người nào đó kia lập tức trên mặt đỏ lên, không được tự nhiên xoay mặt. Cùng nhau quay về Nam Gia đi. Cô ôm nhu cười, đáy mắt lại tràn đầy giảo hoạt. Không làm cho không công là quy luật thứ hai của Lão Bộ Vũ, cô cũng không muốn có ngoại lệ. Phụ nữ có thai tôn quý đến trang viên Lam Gia, nhất thời tạo thành oanh động thật lớn. Đám đông từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như muốn tham gia lễ trao giải Oscar. Trên mặt của Lão Bộ Vũ lộ vẻ mỉm cười, rốt cuộc hiểu được nỗi khổ không thể tả của em gái do đâu mà có. Người nhà nhiệt tình, thật sẽ dò hỏng dòng chúng thiện lương. Bụng 5 tháng hình như hơi lớn quá. Cô giải thích là song sinh, sinh đôi. Trường bói vừa mừng vừa sợ, một phát pháo nổ hai lần. Hai cả nhà bình thường ăn cơm có khỏe không, có nôn mửa hay không, lại là một dì hay thím trưởng bói quan tâm hỏi. Phải chú ý dinh dưỡng nhiều, nghỉ ngơi nhiều, có cái gì cứ mở miệng. Nhà chúng ta còn có rất nhiều đàn ông có thể ra sức. Đối phương vỗ ngực cam đoan. Công ty gần đây bộn bề nhiều việc, người ta lại lớn bụng. Lão Bộ Vũ giống như cô con dâu nhỏ e sợ nói, thiếu chút nữa do ngốc làm Vũ Đường bị đẩy qua bên cạnh. Cô lại có thể giả nhu nhược. Ngày mai ta gọi người đi lâu thị hỗ trợ. Tổ phụ làm ra hào khí, càng vần nói, dù sao đám khỉ gió kia cũng rõ rảnh quá lâu, vừa vặn đi hoạt động gần cốt một chút, miễn cho chưa già đã yếu. Cảm ơn, cô nở lộ lúm đồng tiền hồn nhiên như trẻ con. Bên này của chúng ta, người sức đầy đủ, cậu không ngại đến ở chung, chúng ta bầu bạn cũng tốt. Khó gặp được nhà đầu tri kỷ như vậy, thật muốn giữ ở bên người. Bà cố làm ra hốc mắt ướt át mà nghĩ, đứa nhỏ thật như thuận động lòng người, phôi với cả đầu gỗ lỗ mãn kia thật sự là ủy khuất. Người ta cũng nghĩ vậy, nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận. Ta lập tức bảo xuống tiểu tử cưới. Ánh mắt như giết người bắn phá về phía Lam Vũ Đường vô tội. Anh thật là làm không được sao? Vì sao người nhà tin lời nói một bên của Bộ Vũ? Chẳng lẽ mang thai có đặc quyền? Chưa bao giờ gặp tổ phụ bọn họ, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện nhiều với đám tôn tử bọn họ, chỉ hai bà cầu đã rống. Nhưng các cụ không đáp ứng yêu cầu của con không thể gả được. Lão Bộ Vũ sao biểu tình là chả chịu khóc. Con cũng không muốn đứa nhỏ sinh ra là con riêng. Nước mắt cực kỳ cổ động rơi xuống. Trái tim của Lam Vũ Đường biết vậy nên vô lực. Phụ nữ của anh rất biết diễn. Bảo bối, không khóc, chúng ta nhất định đáp ứng, còn nói đi. Bảy tám cái tay lớn đồng thời chụp lên lưng cô, thiếu chút nữa mù sát người phụ nữ mang thai 6 tháng. Nhưng vì đại cục, cô nhịn, nhưng thật đau à. Đứa nhỏ, có thể mang họ lâu không? Hai mắt đẫm lệ lưng tròn đảo qua mọi người. Lão nhân già nhìn xem trong lòng chua xót. Không thành vấn đề, tuy rằng thực sự luyến tiếc, nhưng làm cho phụ nữ có thai khóc, bọn họ càng luyến tiếc hơn. Thật phải chăng? Cô nín khóc mỉm cười. Vâng một đứa cho chúng ta cũng không được sao? Các cụ cũng muốn ôm nải con nít, tổ mẫu đáng thương tam thiên hạ. Nước mắt thành chuỗi rơi xuống, Lão Bộ Vũ thúc ta thúc thích nói. Chúng là anh em sinh đôi, phải nuôi chúng mới được. Người ta không thể để cho bọn chúng tách ra. Là Vũ Đường sắp bị xưng hô đầy miệng người ta của cô biến thành điên. Bộ Vũ có diễn quá rồi. Phụ nữ có thai không thể để rất thương cảm hay không? Nhưng chúng ta cũng rất muốn ôm cháu nội. Lão nhân già cũng thương cảm lên. Lần sau được không? Dù sao còn có thể sinh. Khi trời hơi nước che khuất đáy mắt nghịch ngợm, cô là đứa trẻ hư hỏng, làm cho bà cố nội khóc. Lần sau? Con còn muốn sinh nữa sao? Sinh con rất đau à. Cô bị người véo. Một lần sinh, hai lần quen, sinh đứa trẻ dễ dàng thoải mái giống như đi cầu. Cây thai sinh đôi lần này để cho bọn chúng mang họ lâu được không? Bộ Yên cũng mang thai mà, của cô ấy nhất định cho họ Lam. Thật xin lỗi, thời kỳ phi thường chỉ có thể không để ý thân tình. Lão Bộ Vũ âm thầm xin lỗi em gái. Đúng rồi, chúng ta còn có một phụ nữ có thai mà. Thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Tốt, cứ quyết định như vậy. Tiểu quay, còn nhất định phải sinh một đôi nữa nha. Làm già tổ phụ, rất muốn có cháu nội sinh đôi. Thật tốt, sinh đôi, lần sau sinh nữa, tỷ lệ thành công hình như không lớn. Được, là Bộ Vũ dùng sức gật đầu, quản khỉ gió đáp ứng trước nói sao, về phần sinh được hay không, ai biết trước được. Phải thường thường mang hai cháu sinh đôi về đây chơi nha. Cặp sinh đôi đáng yêu, đến nay Lam gia cũng chưa có phúc có được. Còn sẽ cố gắng. Đáp ứng không có nghĩa là chấp hành, cô không chột dạ. Nha đầu, cái kia cũng có thể có một yêu cầu hơi quá đáng không? Vẻ mặt bà cố nội tóc hoa râm có vài phần xấu hổ. Chuyện gì bà nội? Miệng cô lập tức sửa miệng ngọt. Nghe nói tài nấu ăn của con cực kỳ giỏi, cũng có thể... Vô số ánh mắt mong chờ lại tăng trên người một người nói. Không thể, cô ấy là phụ nữ có thai. Lam Vũ Đường lớn tiếng nói, thanh âm không đủ lớn, không lọt qua tiếng âm ấy được. Mất mớ gì tới ngươi, tránh qua bên đi. Mọi người dùng sức chen chúc, đem anh đẩy ra đại sảnh, đi ra bên ngoài mát mẻ. Khóe mắt của Lam Vũ Vũ khả nghi run run rẩy hai cái, ôm nhu cư gật đầu. Thân thể con không tiện, chỉ có thể nấu một bàn nha. Tuổi không đủ, lập tức rời đi. Thành tràn bắt đầu, tiếng kêu rên của phản bói bị nỗi khổ trục xuất không ngừng vang lên. Cuối cùng chỉ còn lại 20 mấy người làm xa lớn tuổi, có nhiều công. Ngoài nhà lớn còn có bao nhiêu người không ngừng sơ chân. Bọn họ muốn kháng nghị, nhân quyền của bọn họ bị người ta dễ dàng phủ quyết sao? Mùi đồ ăn lượn lờ phiêu diêu trong không khí, dần tới ngấn trỏ mọi người động đậy. Côn trùng tham ăn đều đã xuất đầu. Ngoài phòng sơ chân rõ ràng, tăng nhiều, bọn họ cũng muốn ăn có được hay không? Sợ điềm phơ phất, thổi không đi lòng người oán hận. Ảnh trăng sáng tỏ, chiếu không sáng đáy lòng hắc ám. Lấy lớn hiếp nhỏ, không phải là điều anh hùng nên làm. Trưởng bói làm già cũng không tính là anh hùng. Bọn họ muốn khóc cho bọn nhỏ xem. Đêm khuya ở cao ốc Nam, trong phòng bếp rộng mở bóng người mập mạp bần rộn. Thân ảnh cao lớn ở một bên hỗ trợ, thỉnh thoảng lại dần dò mãi. Tốt lắm, rốt cuộc đã chuẩn bị tốt. Là bộ vũ chùi mồ hôi ở thái dương, hai mắt sáng long lanh. Lam Vũ Đường bưng bữa tối tình yêu do người yêu làm, cảm động đến muốn rơi lệ. Cô còn cố gắng trở lại nấu canh cho anh, ai mà không cảm động. Hơn nữa cô đã mệt chết đi rồi, đau lòng quá. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Anh ăn nhanh đi. Cô nghe theo lời ngồi xuống, uống canh an thần của mình. Lam Vũ Đường lang thôn hổ đói, dùng xu thế xóa quét mây tranh dành thức ăn bữa tối, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ mau. Ít nhất, bị người đoạt đi một cái đĩa tôm nõn xào bí đao, nửa đĩa lưỡi vịt, nửa bát canh hải sản bát bổ thấm tâm, mấy viên phỉ thúy chưng mà đủ để cho thánh nhân cũng phát điên. Các người đủ chưa? Đây là bữa tối của ta. Chị dâu nhỏ bắt con, chúng ta không phục. Vậy là sao? Chúng ta cũng muốn ăn. Lão Bộ Vũ cười nói. Các anh không phải là Lam Vũ Đường. Chỉ còn một câu của cô, chúng tôi nguyện ý cưới cô qua cửa. Mọi người lời thề son sắt chứng nhận. Các người dám? Thánh nhân vỗ án gầm lên, trầm nằm hiếm gặp. Tôi không thương các anh. Xong đêm mềm nhẹ thần kỳ, dập tắt đại hỏa hừng hực. Người ngoài không nói gì để trả lời. Vợ yêu, chúng ta trở về ngủ. Lam Vũ Đường cẩn thận non người yêu ăn canh xong dậy, âm thầm quyết định để cho cô ở lầu xa dưỡng thai tốt hơn. Nơi này sói nhiều lắm, không phải sát lan, mà là ngạ lan. Hương khí yêu ớt quanh quẩn trong phòng thật lâu không tiêu tan. Loại hoa lan mới nở của Lâu Phu Nhân tươi tốt, làm lòng người vui vẻ. Lâu Hải Thần như ngày trước, ngày qua ngày liếc nhìn báo chí. Hà Quản gia vất vả cần cù ở bên trong phòng quét tước. Trong phòng bếp, chưng canh gà bổ cho người có thai. Có hai người phụ nữ có thai ở nhà, tất nhiên không được qua đo. Lâu Bộ Phủ mang thai 8 tháng, hầu như đi vài bước đều phải nghỉ ngơi một chút. Mang thai sinh đôi không phải chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng cô còn đang cố gắng tản bộ, hy vọng có thể cho thai nhi thuận lợi sinh ra. Bác sĩ nói, vận động nhiều thai nhi mới có thể không quá lớn, làm cho sinh sản khó khăn phải mổ, mà sinh con tự nhiên mới đối với cơ thể mẹ và đứa trẻ đều có ích. Bộ Vũ, mệt nên nghỉ ngơi một chút. Lão Hải Thần phân mắt, ngắm con gái chợt đột nhiên liền béo đến không thể tin được. May mắn hiện tại, cô rốt cuộc sẽ không suốt ngày vui vẻ, làm mắt người hoa loạn. Thêm một chút nữa, mỗi ngày đều tẩm bổ như vậy, nếu không hoạt động, đến lúc sinh sẽ thống khổ là cô nha. Cho nên lời khuyên nên nghe thì nghe, không nên nghe coi như một trận gió thổi qua. Chị hai, em rất thống khổ. Nhíu khuôn mặt nhỏ lại, Lâu Bồi Yên hữu khí vô lực than ngã vào trên sofa. Vì sao cô vẫn ói, hầu như chưa ăn cái gì, đã ói toàn bộ vào trong bồn cầu. Lãng phí lương thực là hành vi đáng xấu hổ. Nhưng cô không phải cố ý, cô là thân bất do kỷ. Hà quản gia, cháu Hoa nấu xong chưa? Lâu Bồi Vũ lên tiếng hỏi. Tốt lắm, tôi liền múc cho Tam tiểu thư ăn. Cháu Hoa có dinh dưỡng gì? Vẻ mặt của Lam Vũ khiến hầu hạ khó có thể gật bừa. Không biết cũng đừng lên tiếng, không có người sẽ xem anh là cam điếc. Cô khinh thường để ý đến anh. Lâu Bồi Yên giữ chặt Lam Vũ Kiến xúc động, suy yếu cười nói. Đó là dùng 18 vị thuốc đông y nấu canh, bỏ vào cháu Hoa có sao vị mà chị hai đặc chế. hòa tan tất cả các món ngon tuyệt vời, giá trị dinh dưỡng cao, người căn bản không thể tưởng được. Nếu không cô ở như thế, sao còn có sắc mặt hồng thuận như trước đây? Anh nghĩ thần thoại sao? Phương thức cô ta nói chuyện làm cho người ta hận đến nghiến răng. Lam Vũ Kiến không cam lòng, phun ra phẫn hận ở đáy lòng. Tuy rằng một tay nghề trù nghệ của người phụ nữ kia làm cho người ta hâm mộ, nhưng bản tính ác liệt làm người ta nhượng bộ lui binh, đều ngại gần. Ai muốn anh chọc chị, phụ nữ có thai tâm tình bình thường cũng không tốt lắm. Hơn nữa chính cô lại càng không có tâm tình gì. Cả ngày, ói lên ói xuống, có tâm tình tốt mới là lạ. Vũ Vũ, xem em mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, anh đỡ em xuống. Lâm Vũ Đường vội vàng vào cửa, vẻ mặt đau lòng, đỡ cô ngồi xuống, hoàn toàn không thấy đồng bào tay chân ở đây, bởi vì anh căn bản không phát hiện. Hoàn hảo rồi, chỉ không thể hoạt động mạnh. Quả thật muốn mạng nàng, cô là người hiếu động, bị nguy như vậy, bây giờ thật sự là vất vả. Anh hai của em đâu, không có bị việc công mà chết đi. Có sinh viên làm công của Lâm gia ở lầu thị hỗ trợ nhiều như vậy, anh ta làm sao có thể mệt. Lâm Vũ Kiến tức giận nói, anh chính là một người trong đàn sinh viên làm việc công ở đó. Lâu Bộ Vũ quét anh một cái, chuyển hướng người yêu nói, em trai anh còn chưa chịu chấp nhận anh ta sao? Tình yêu của đàn ông và đàn ông quả nhiên có vẻ phiền toái. Còn Cương, Lâm Vũ Đương giữ lời cũ, sớm nói không lạc quan nha, anh không nghe. Lâu Bộ Vũ nói nhỏ, Vũ Đường, anh nói sự thật thế nào? Em muốn tìm cái chết sao? Anh buồn cười xoa xoa mái tóc dài của cô. Em cũng nghĩ thế, không sao cả, nhung nhung vài, cô chỉ nghĩ lại mà thôi chứ sao? Bộ Vũ, làm sao vậy? Làm sao không thoải mái? Vừa phát hiện đôi mày thanh tú của người trong lòng nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt cắn chặt môi dưới. Làm Vũ Đường, nam nhi tám thước này, nhất thời hoảng loạn tay chân. Bộ Vũ, làm sao vậy? Chị hai, có sao không? Hít vào, lại hít vào, Lâu Bộ Vũ thở nhẹ, mỉm cười mệt mỏi. Không sao, hai tiểu tử kia trở mình bổ nhào vào trong bụng. Chính cô cũng sợ hãi, nghĩ muốn sinh, may mắn chỉ sợ bóng sợ gió một hồi. Anh nên ở nhà coi chừng em thì tốt hơn, lỡ lúc em muốn sinh, anh lại đang ở công ty. Lâu Vũ Đường vội vàng dao động đi suy nghĩ trong đầu, khẳng định nói. Anh lập tức bảo ông phái người đến công ty, mà anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý cùng cô dưỡng thai. Đến bây giờ, Bộ Vũ vẫn chưa chịu gả cho anh, nói cái gì thời cơ chưa tới. Mẹ, trong nhà là phải thêm một đôi bát đũa. Là Bộ Vũ buồn cười nhìn về phía mẹ. Là phụ nhân cười hiền lành. Không sao, vừa vặn trong nhà có thể náo nhiệt một chút. Mẹ, bắt bọn họ trả tiền ăn đi. Là Bộ Vũ nói. Làm Vũ Đường giở khóc giở cười nhìn cô. Bộ Vũ, em không thể thiếu tiền như vậy chứ. Càng nhiều thì càng tốt. Cô trả lời vô cùng tự nhiên. Anh đem cả lầu thị đưa cho em, có muốn hay không? Một thanh âm mừng rỡ từ cửa truyền đến. Lầu Bộ Hiền với một bước dài vọt vào trong phòng khách, bắt lấy tay em hài cao hứng nói. Em rốt cuộc nghĩ thông suốt, muốn tiếp lầu thị rồi, anh thật cao hứng. Anh hai, anh tốt nhất đi lên lầu ngủ nhiều một chút. Có là giấc mộng sẽ sớm được thực hiện. Cô đùa cợt cong khóe miệng. Em không phải đang đòi tiền sao? Anh sụp vai. Tôi đòi tiền không phải là muốn đi kiếm tiền. Ý tứ chính là lấy tiền không, không phải loại sinh sản kia. Lâu Bộ Vũ rất có kiên nhẫn, làm người giải thích nghi hoặc. Anh nuôi em. Làm Vũ Đường lộ rõ vui mừng trên nét mặt. Bộ Vũ, con gật đầu đi. Đứa nhỏ đã sắp sinh ra rồi, cũng không thể bỏ đi được. Lão Hải Thần vẻ mặt lo lắng mở miệng, nếu vấn đề sở hữu giải quyết, đứa nhỏ vẫn nên có cả ba cả mẹ mới tốt, cái gì không tốt thì bỏ qua đi. Còn sự cố gắng, cô cười có thành ý khác. Làm Vũ Đường liên tiếp gật đầu. Em nói muốn điều kiện gì mới bằng lòng vào lấy được, anh nhất định lập tức làm. Phiền tối lão đại nhà anh phía giấy cam đoan, em sợ vu khống. Thường nhân nha, phải có giấy xác nhận bằng văn bản mới tốt. Được, không thành vấn đề, em chờ anh. Là Vũ Đường vội vàng đọt cửa mà đi. Đào Bộ Hiền cứng họng nửa ngày, rút cuộc khó khăn đóng cằm lại. Anh có cần thiết phải vội vã như thế không? Đúng vậy, ít nhất ăn cơm trưa xong lại đi cũng không muộn mà. Đào Bộ Hiền cũng có vẻ mặt khó hiểu. Đào phụ nhân là có vẻ mặt hiểu biết. Anh ta sợ Bầu Vũ thay đổi, biết con sao bằng mẹ, tính tình Bầu Vũ ai hiểu được, có thể kéo dài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net